Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 14, Đại Tiểu Thư Yếu Ớt Mảnh Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Phương Thị rời đi, Ngưu lão phu nhân lập tức xa sầm sắc mặt. Đại nha đầu, vừa rồi con ăn nói với Thành Quốc công thế tử phu nhân kiểu gì vậy hả? Thiếu nữ đôi mắt hạnh hơi trợn to, vẻ mặt vô tội. Thế tử phu nhân an ủi cháu. Cháu cảm thấy bà ấy nói đúng, chẳng phải vẫn luôn phụ họa theo lời bà ấy sao? Ngưu lão phu nhân chau mày, trưởng tức Vưu thị tính tình nhu nhược, đại nha đầu cũng dưỡng thành tính cách đơn thuần, nhưng lần này trở về, mỗi lần đối diện lại như một quyền đánh vào bông, khiến người ta khó chịu không rõ lý do. Nhìn thiếu nữ thần sắc mờ mịt, đáy mắt Ngưu lão phu nhân thoáng qua vẻ lạnh lẽo, giọng điệu lại ôn hòa, con phen này dày vò thân thể, về sau cứ an tâm tĩnh dưỡng. Vạn ma ma, một phụ nhân chừng 40 tuổi tiến lên, lão nô có mặt. Ngưu lão phu nhân quay sang Phùng Tranh, đám hạ nhân trong viện con không biết chuyện, vạn ma ma là người ta tin dùng, sau này sẽ thay con quản lý vãn thu cư, tránh để việc vụn vặt ảnh hưởng đến con điều dưỡng thân thể. Phùng Tranh ôm mèo, khẽ xiết tay, lời của tổ mẫu thoạt nghe tựa như quan tâm, kỳ thực là muốn giam nàng trong vãn thu cư, từ nay không được bước ra ngoài, đợi thời gian qua đi, vạn ma ma tìm cơ hội hạ sát, ra bên ngoài thậm chí không cần truyền ra tin đại tiểu thư nhà họ Phùng đã mất. Một người lâu không xuất hiện trong tầm mắt người khác, thì ai còn để ý đến nàng? Còn mẫu thân thật sự yêu thương nàng lại không thể chống đối tổ mẫu. Ca ca tuy có chút địa vị trước mặt tổ phụ tổ mẫu, nhưng tổ mẫu chỉ nói là để nàng nghỉ ngơi. Ca ca cũng không có lý do can thiệp. Là người chấp trưởng nội trạch, muốn giày vò một tiểu bối, cách thức quá nhiều. Đại nha đầu, con không nghe thấy lời tổ mẫu sao? Lão thái thái nét mặt không biểu cảm, rơi vào mắt Phùng Tranh còn khó coi hơn ác quỷ. Phong tục Đại Ngụy khá cởi mở, dù thật sự tư thông bỏ trốn thì những nhà dân thường cũng không đến mức bắt về rồi trầm xuống hồ. Nàng chỉ là bị bắt cóc, nếu xét theo quan điểm nhà quyền quý có thể cảm thấy mất mặt, đuổi đi gả xa cũng còn có thể hiểu được, nhưng tổ mẫu lại nhất quyết muốn nàng chết. Trung quy là do tổ mẫu vốn dĩ lãnh đạm, trong mắt chỉ có lợi ích, chính sự lạnh lùng ấy cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt kỳ vọng tình thân giữa nàng và tổ mẫu. Thiếu nữ mỉm cười, lúm đồng tiền hiện nơi khóe môi. Cháu nghe rõ rồi, đa tạ tổ mẫu quan tâm. Ngưu lão phu nhân khựng lại một thoáng, nhìn phản ứng của nha đầu này, dường như cảm giác bất an ban nãy là do mình nghĩ nhiều. Dù sao thì nha đầu này không gây chuyện là tốt rồi. Ngưu lão phu nhân liếc vạn ma ma, đỡ đại tiểu thư về vãn thu cư đi, sau này phải chăm sóc nàng cho chu đáo. Vâng, vạn ma ma bước đến bên Phùng Tranh, mặt mang ý cười. Đại tiểu thư, mời à, bà ta có khuôn mặt dài, đuôi mày hơi nhướng, dù đang cười cũng trông nghiêm nghị. Một ma ma nghiêm khắc do lão phu nhân đích thân an bài, đối với cả chủ lẫn tớ trong vãn thu cư đều tạo nên áp lực rõ rệt. Phùng Tranh cũng khách sáo, về sau phải phiền đến ma ma nhiều rồi. Nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn hiền lành, trong lòng vạn ma ma không khỏi sinh tâm khinh thường. Về tới vãn thu cư liền nghiêm mặt nói, đại tiểu thư, thân thể người yếu, sau này cứ ở yên trong phòng tĩnh dưỡng cho tốt. Bạch Lộ sắc mặt hơi biến, quay sang xem phản ứng của Phùng Tranh. Lời này của vạn ma ma chẳng phải là không cho tiểu thư bước ra khỏi cửa phòng. Tính tình Bạch Lộ trầm ổn hơn giản ra, nghe vậy tuy phẫn nộ nhưng vẫn chờ chủ nhân lên tiếng. Phùng Tranh dựa vào bình phong thở dài, đúng vậy, ta phải dưỡng cho tốt, lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Vạn ma ma mỉm cười, vậy đại tiểu thư cứ nghỉ ngơi, lão phu nhân đã dặn rồi, mấy ngày tới ai đến tìm đại tiểu thư đều sẽ bị từ chối. tránh quấy rầy người an tĩnh. Không biết đại tiểu thư là đơn thuần hay thức thời, lại dễ bảo như thế, khiến bà ta cũng đỡ phải nhiều lời. Vạn Mama đang nghĩ vậy thì nghe thiếu nữ nói, nhưng cứ ở mãi trong phòng cũng buồn lắm. Đợi ta ngủ dậy rồi để Bạch Lộ đưa ta ra hoa viên đi dạo một lát. Bạch Lộ lập tức đáp vâng, nhưng sắc mặt Vạn Mama liền trầm xuống. Đại tiểu thư vẫn là không nên ra vườn tản bộ thì hơn. Nếu bị gió lạnh làm cảm, lão nô không cách nào ăn nói với lão phu nhân. Tựa vào bình phong, thiếu nữ cất giọng dịu dàng. Vạn Mama vừa nói gì? Ta nghe không rõ. Vạn Mama tiến thêm một bước, lặp lại lời ban nãy. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, thân hình thiếu nữ mảnh mai yếu ớt càng làm nổi bật vóc dáng to lớn của phụ nhân. Lại thêm gương mặt dài ngoằng, khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Bạch Lộ lặng lẽ vươn tay chạm vào chiếc bình cổ cao cổ đặt trên án kỳ. Nếu Vạn Mama dám ra tay với tiểu thư, nàng liều mạng cũng không để bà ta được yên. Phùng Tranh giơ chân, một cước đá bay lão Mama vạm vỡ kia. Bà ta bị hất văng nửa trượng mới rơi xuống đất. Cả người đều sững sờ. Đại nha hoàn đang nắm lấy cổ bình cũng ngây người. Thiếu nữ thoạt nhìn yếu ớt, dường như phải tựa vào bình phong mới có thể đứng vững. Bạch Lộ chớp mắt, cảm giác mình vừa hoa mắt. Nhưng Vạn Mama vẫn đang nằm dưới đất kia. Vạn Mama gượng bò dậy, giận dữ bước tới. Đại tiểu thư, người, lại một cước nữa đá ra. Lần này bà ta bay xa hơn, ngã sóng xoài ngay cửa ra vào. Hai tiểu nha hoàn ngoài cửa nghe tiếng động, lòng đầy tò mò, nhưng nghĩ tới gương mặt dài thượt của lão Mama kia, không dám hé mắt nhìn lén. Phùng Tranh tựa vào bình phong, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Vạn Mama có gì cứ từ tốn mà nói, bằng không ta lại thấy hoảng hốt trong lòng, bị đá đến choáng váng đầu óc. Vạn Mama, một lúc lâu sau, bà ta mới khó khăn đứng dậy, sắc mặt vừa kinh hãi vừa phẫn nộ nhìn thiếu nữ. Đại tiểu thư, người là thiên kim tiểu thư nhà danh môn khuê các, sao có thể hành xử thô bạo như vậy? Người không sợ ta đến bẩm báo với lão phu nhân sao? Phùng Tranh chậm rãi chỉnh lại tà váy. Vạn Mama nói gì lạ vậy? Ta nào có thô bạo? Vừa rồi đại tiểu thư rõ ràng làm sao? Thiếu nữ mỉm cười hỏi lại. Vạn Mama mặt nặng như chì. Đại tiểu thư định chối là xong chuyện sao? Lão nô chỉ bảo người nghỉ ngơi cho tốt, người lại đá bay lão nô. Gương mặt thanh tú của Phùng Tranh trầm xuống. Vạn Mama còn nói không hổ ngôn loạn ngữ, người nặng gấp đôi ta, ta làm sao có thể đá bay người. Vạn Mama nghẹn họng, vô thức quay sang nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ đại nha hoàn tính tình trầm ổn, sắc mặt nghiêm nghị. Mama có phải bị mê sảng rồi không? Tiểu thư nhà chúng ta yếu ớt mảnh mai, sao có thể đá bay Mama được? Mama từ Trường Ninh Đường đến Vãn Thu Cư, trong lòng có tâm tư là chuyện thường, nhưng không thể vì thế mà vu oan giá họa cho tiểu thư nhà chúng ta. Vạn Mama cứng ngắc quay đầu lại nhìn Phùng Tranh. Phùng Tranh khẽ ho vài tiếng, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ chẳng còn chút sức lực. Một luồng khí lạnh lan khắp thân thể Vạn Mama. Đại tiểu thư với bộ dáng bệnh nhược thế kia, nếu bà ta thực sự chạy đến trước mặt lão phu nhân nói mình bị đá bay ra tận cửa, chỉ e sẽ bị lão phu nhân mắng té tát mà đuổi ra ngoài. Bạch Lộ, tỳ nữ có mặt, đột nhiên thấy không còn buồn ngủ nữa. Đỡ ta ra ngoài hít thở chút không khí. Vâng, Phùng Tranh được Bạch Lộ đỡ bước ra cửa. Đi đến nơi thì khựng lại. Vạn Mama bị đá hai lần, theo bản năng lui về phía sau. Phùng Tranh mỉm cười, giọng nhẹ hững, ta không thích bị người khác chỉ tay năm ngón, nhất là kẻ làm hạ nhân mà lại dám chỉ tay vào ta. Mama nên ghi nhớ cho kỹ, bằng không, thiếu nữ hơi ngẩng cằm, bằng không ta sẽ lại đá người đấy. Trời biết nàng đã phải dằn lòng đến nhường nào mới có thể đổi từ cào thành đá. cách chương.